Pokemon Master, chương 10, Pokebo, góc truyện audio.com. Bên ngoài trung tâm Pokemon, Phương Duyên cùng Eevee đi ra, dài vòn nửa ngày, rốt cuộc xong việc, lúc này trong tay Phương Duyên còn cầm một cái Pokebo màu đỏ trắng. Đây là Phương Duyên mua sau khi kích hoạt ID huấn luyện ra của mình. Giống như Pokemon, mua sắm Pokebo cũng nhận quản chế, tuy nhiên giá không mắc. Nhưng số lượng mỗi huấn luyện ra có thể mua là có quy định. Cũng giống như hạn chế số lượng Pokemon mỗi người nắm giữ vậy. Đương nhiên, dưới ánh sáng sẽ có bóng tối. Chợ đen, buôn lậu gì đó cũng tồn tại. Bất quá đều đã xúc phạm pháp luật. Phát hiện một cái là diệt một cái. Cái thông tin quả Pokebo này đã trói chặt cùng Eevee. Có thể xem như nhà mới của tiểu Eevee. Ngày sau tại một số trạm tàu điện ngầm. Hay sân bay, nhân viên bảo an chỉ cần vừa quét qua Pokebo, liền có thể kết nối mạng trung tâm Pokemon, phân biệt có phải hay không có phân tử ngoài vòng pháp luật tiến vào. Tuy nhiên đã làm xong chuyện quan trọng, nhưng bây giờ Phương Duyên lại có chút mất hứng. Đáng tiếc à, hình như trên thị trường chỉ có Pokebo phổ thông. Phương Duyên thất vọng nhìn lấy tiểu Eevee, tiểu Eevee cũng mặt ủ mày cho nói. Hiện tại tâm lý Eevee chính là, vì không biết tại sao phải mặt ủ mày chau, nhưng huấn luyện ra đã không cao hứng. Chính mình cũng nên không cao hứng theo cho xong việc. Phương Duyên khổ sở thu hồi Pokebo. Đừng quên, nhánh tiến hóa Espeon, Umbreon của Eevee là cần độ thân mật đé tiến hóa. Mà chủng loại Pokebo, là một loại phương pháp hữu hiệu để cao độ thân mật. Trong game và anime, có hai loại Pokebo như thế. Friendbo, hiệu quả là sau khi thu phục Pokemon sẽ lập tức gia tăng thiện cảm với huấn luyện ra. Thể hiện trên mặt giá trị thân mật nhất định. Luxurybo, sẽ để Pokemon ở bên trong người phần thích thú. Hiệu quả là Pokemon sau khi thu phục sẽ trở nên càng dễ dàng tăng thân mật với huấn luyện ra. Thể hiện trên mặt hiệu suất gia tăng giá trị thân mật. Hai loại Pokebo đều rất thần kỳ, cũng là thứ Phương Duyên muốn cho Eevee dùng, nhưng có vẻ, chúng ở cái thế giới này cũng không có bị phát hiện. Hoặc là nói chưa nghiên cứu ra được, nhưng chưa có được bán ra, Pokebo có thể nói là một loại đạo cụ rất thần kỳ. Có thể biến hóa lớn nhỏ, lớn thì cỡ lòng bàn tay, dễ dàng cầm thả, sau khi thu nhỏ thì còn cỡ quả bóng bàn. Dễ dàng mang theo, mà công năng quan trọng nhất là, nó có thể cho Pokemon vào trong dù hình thể con Pokemon đó to gấp nhiều lần nhân loại. Cũng chính vì có nó, giới huấn luyện ra mới có thể phát triển. Thôi kệ, Eevee, chúng ta đi thôi, Phương Duyên xoắn suýt một lát, bất đắc dĩ nói, sau này còn nhiều cơ hội, người bình thường khả năng không biết Pokebo làm từ gì. Nhưng Phương Duyên biết, Pokebo bất quá là dùng quả apricot màu sắc khác biệt hoặc là hỗn hợp kim loại chế tạo ra thôi. Mà dùng quả apricot có màu sắc khác nhau chế tạo ra Pokebo sẽ có hiệu quả khác biệt. Dùng hỗn hợp kim loại làm Pokebo cũng có rất nhiều công năng. Pokebo thường thấy nhất, cũng là cái màu đỏ trắng trong tay hắn, là cái có công năng cơ bản nhất, nếu như Phương Duyên nhớ không lầm. Hạch tâm chế tạo Friendbo là apricot màu xanh lá. Về phần Luxurybo, hắn cũng không rõ ràng, không có chú ý tới. Mà tài liệu chế tạo mấy loại Pokebo khác, hắn cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa, mấy thứ như quả berry, quả Pokebo này, vì lúc ban đầu chỉ có bí cảnh mới sản xuất, nhưng bây giờ cũng đã được nhân trồng trọt số lượng lớn. Tạo ra lợi nhuận. Khả năng Phương Duyên nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn rất lớn, cũng không tốt giải thích lắm. Chính mình cũng không biết trình tự quá trình chế tạo Pokebo. Nếu có thể cùng người đáng tín nhiệm hợp tác thì tốt rồi. Bớt phiền phức à, Phương Duyên phát hiện, hắn biết khá nhiều đồ, nhưng đều bị hạn chế. Không thể chuyển hóa thành tư nguyên cường hóa chính mình, thật sự là văn hóa hai thế giới khác biệt quá lớn. Những ưu thế này có lẽ sau khi hắn có thân phận địa vị nhất định mới có thể sử dụng đến. Yên tâm đi, ta sớm muộn gì cũng sẽ đổi cho bé một cái Pokebo thoải mái hơn. Phương Duyên vừa đi, vừa xoa xoa đầu Eevee nói. Sau đó Phương Duyên dự định dẫn nó đi tản bộ. Rất nhiều tân huấn luyện ra sau khi ấp trứng, cũng sẽ không để chúng nó lập tức tiến hành huấn luyện hay chiến đấu. Phương Duyên cũng không ngoại lệ. Huấn luyện, đối chiến gì đó, hắn cảm thấy chí ít phải vượt qua tân sinh kỳ rồi lại nói. Khi đó mới là thời điểm thân thể cơ năng hoàn thiện không sai biệt lắm. Vì Phương Duyên không có ý định để Ivy trong thời gian gần bắt đầu huấn luyện. Tiến hành đối chiến, nhưng cái này không trở ngại hắn đi nhìn người khác đối chiến. Bất chi bất giác, hai người bọn họ liền đến sân bãi đối chiến công cộng của Bình Thành. Phương Duyên bước tới gần một sân bãi đang đối chiến, đứng trên hàng đầu khán đài, không có ngồi xuống, mà dựa vào lan can có chút hăng hái nhìn. Ivy đồng thời cũng trừng to mắt, rất là hiếu kỳ, bởi vì vừa mới kết thúc đăng ký thân phận, tân huấn luyện gia tụ tập nơi này không ít, thậm chí có tân huấn luyện gia đã đang tiến hành đối chiến. Những cuộc đối chiến này, tuy vụng về, nhưng cũng phi thường đả động tâm linh người mới, dẫn bọn họ tiến bước vào con đường che già măng mọc. Phương Duyên là huấn luyện gia, đưa ra ID huấn luyện gia liền có thể miễn phí đi vào quan sát đối chiến. Nếu như không phải huấn luyện gia, thì còn cần ra bàn nộp phí. Nhưng nếu như Phương Duyên muốn chiến, vậy thì phải dùng tiền. Trước tiên phải nộp tiền thuê sân bãi. Cần phải chú ý là, huấn luyện gia muốn đối chiến trong thành thị, chỉ có thể đến sân bãi đối chiến công cộng hoặc đạo quán. Câu lạc bộ được Hiệp hội huấn luyện gia tán thành, không lý do chính đáng đối chiến ở ven đường hoặc là để Pokemon phóng thích chiêu thức tùm lum. Là sẽ bị phạt, nếu có thiệt hại nghiêm trọng có thể hủy cả thân phận huấn luyện gia. Đương nhiên, tại dã ngoại cũng không thể tùy tiện đối chiến. Mỗi một trận đối chiến giữa các huấn luyện gia đều phải tiến hành đăng ký ID. Cho nên phần lớn đối chiến đều là tiến hành tại cơ sở hợp pháp. Những cái này đều là pháp luật quy định hoàn thiện. Tuy hơi rườm rà, nhưng lại để xã hội càng thêm ổn định. Ivy, trên sân. Sau khi thấy một con Benzer Brown đánh bại một con Nidoran, Ivy trong nháy mắt lộ ra biểu lộ mừng rỡ. Tựa hồ là nó thắng vậy. Ồ, Ivy có hứng thú với đối chiến. Thích không? Phương Duyên lần nữa cọ cọ cái trán Ivy. Hắn ưa thích động tác này. Không chỉ có chính mình rất hưởng thụ, Ivy cũng rất thoải mái. Ivy gật đầu, nhưng lập tức lộ ra biểu lộ buồn rầu. Biết mình mà xuống sân đối chiến đoán chừng là sẽ ăn hành. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Bé thật ra lại rất thông minh. Phương Duyên cười khổ, không sao, chờ bé lại lớn thêm một chút. Ta liền chế định một bộ kế hoạch đặc huấn kỹ càng cho bé. Đến lúc đó, chúng ta đem tất cả mọi người đánh bại. Ivy lúc này chờ mong gật đầu. Sau đó tiếp tục nhìn về phía sân bãi đối chiến. Phương Duyên mắt nhìn sắc trời, sau đó cũng quan khán, khả năng muốn ở chỗ này cả buổi chiều. Bất quá, trình độ mấy tân huấn luyện ra này, hắn cũng không dám khen, vậy mà chỉ có mấy câu như mau tránh ra. Ta tin tưởng ngươi, không nên từ bỏ, đứng lên đi, cố chịu đựng, những chỉ lệnh này quả thật đều là thần kỹ à. Phương Duyên cười một tiếng trong lòng. Đương nhiên, những chỉ lệnh này cũng phải được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu giữa Pokemon và huấn luyện gia. Nhìn một lát, Phương Duyên tự hỏi, hắn làm thế nào chế định cho tiểu Ivy kế hoạch đặc huấn đây? Nếu chính mình đã có năng lực nghĩ ra một bộ phương án bồi dưỡng Pokemon hệ cỏ, thì không có lý do gì bị một cái kế hoạch đặc huấn làm khó. Hết chương.